Hệ thống bá đạo, chương 20:20, lôi tiếp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 giờ cây quốc thì hắn cũng đã ăn luôn hai xử nữ Mỹ Nô, và bây giờ hắn ôm các nàng vào phòng để lại một cảnh xuân sắc ở hồ, chỉ cần nhìn là biết đến cỡ nào, vì trong hồ cũng lền bềnh các màu trắng dương ti bh và âm tinh đám thủy và lạc chút lạc hồng xử nữ A. Khi vào ôm hai nàng mềm nhũ vô lực rồi đặt lên giường rồi xong lăn ra ngủ mà không lo gì, nhưng trái ngược với hắn là cả Huyền Đông Thành đã sôi nổi rồi. Từ lúc hắn bán đan dược nhưng lại chuyển sang đấu giá nên các thế lực trong thành, các tán tu đều sôi nổi khi nghe tin có đan dược tốt, ai nấy cũng muốn thế lực mình mạnh hơn nên đã nhao nháo bàn bạc có mua hay không. VMM. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy thì thấy trời đã trưa nên cũng đành dậy thôi, nhìn xung quanh không có các nàng thầm nghĩ chắc đã đi xử lý đống dương tinh rồi, hắc hắc, hắn dùng tinh thần xem thông tin xem ra sao rồi. GT, ký chủ Thiên Long, Tu Vi, Nguyên Anh, Trung Kỳ, XP 6.323, 7.000, huyết mạch dâm thần. Tư chất hỏa, danh hiệu, hình tượng để nữ nhân thẩm du, công pháp, dâm bá ngự nữ song tu quyết, thần cấp 500 nữ, đại thành viên mãn, kỹ năng đặc biệt bất tử nhân, 10S, trang bị không, ba lô, vé du lịch các thế giới khác, phim, truyện, X2, thanh long huyết mạch X2, lôi kiếm, thánh cấp, X1, băng kiếm, thá vấp, X1, kim long huyết mạch X2, thẻ tăng cấp vật phẩm X5, kết giới hộ, thần cấp trúc cơ đan X100, nhẫn chữ vật vô hạn X2. Hậu cung, Linh Nhi, Mark Ngọc Nhi, Mới, Tuyết Nhi, Mới, A Tú, Mark A Điệp, Mark Ngọc Lan, Mark Tử Nga, 52, Giao Kiều, 50, một số nữ nhân hầu Quách Gia, Mark 100,12, 56,78. Dâm điểm, 12.000. Hắn nhìn xong cái công pháp lại tăng cấp lên đến 500 hắc, hắn nghĩ là mấy cái huyết mạch chắc nên cho các nữ ngân hắn hấp thụ vậy mạnh mà, hắn cũng quá ngờ là bắt nhẹ nha, dâm điểm 12.000 a, mấy cái vũ khí hắn nghĩ chắc nên cho các lão bà để phòng thân. Đột nhiên cánh cửa mở ra xuất hiện ba nữ chính là Tuyết Nhi, A Điệp và Ngọc Lan đang vào, mặt tươi tắn vui vẻ bước vào. Các nàng mặc giống nhau, đều là y phục màu trắng tiên tử a y như tỉ muội, nhìn thấy hắn tức các nàng cũng đến kế hắn mắng yêu. Bại hoại, hỗn đàn, sắc lang, chàng muốn chúng thiếp ôm bụng to ra đường à, muốn làm thiếp mang thai liền hả? Sao mà nhiều khiếp thế? Hắc hắc, Lan Nhi mang thai càng tốt nha, các nàng mang thai tốt ta hảo hảo yêu các nàng. Các nàng nghe hắn chọc tức muốn điên lên hành hạ các nàng đến đi không nổi, cũng may các nàng có tu luyện dùng nguyên lực hồi phục bản thân nhưng vẫn còn chút đau tiểu huyệt a, sau khi các nàng cùng nhau trừng phạt. Không, hắn thì các nàng Ngọc Nhi, A Tú, và hai tỷ A Lục, A Thất ê ẩm bước đi khó khăn vào nhìn mắt hờn dỗi hắn, lúc sáng thức dậy ngũ nữ gặp có thêm ở giường dư ra hai nữ thì giật mình nhìn lại thì là A Thất Lục nằm thỏa thân trên giường thỏa mãn, làm các nàng cố cười nhẹ cái định khi nào hắn dậy sẽ phạt hắn, nào ngờ vừa cố xuống giường thì vô lực té ngã nhìn bụng to của mình, mặc dù đã thấy nhưng vẫn kinh ngạc. Các nàng dùng nguyên lực để hồi phục thì đứng dậy nhưng tiểu huyệt do đứng thẳng nên dương tinh từ trong tận tử cung chảy ra không ngừng, sau một hồi chảy thì dưới nền cứ như có một tiểu hồ nước vậy nhưng vẫn chưa ra hết. Các nàng gọi hai Mỹ Nô dậy ra khỏi phòng cùng nhau để tắm tiện giúp nhau cho ra cái đống mà hắn để lại trong tiểu huyệt, trong lúc tắm ở hồ cũng rảnh hỏi này nọ với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng cũng lau dọn bãi chiến trường trong phòng rồi ra ngoài mua chút đồ, cũng nghe vài ngày sẽ có đấu giá loại trúc cơ đan phẩm chất tốt nhất chưa từng luyện dược sư nào luyện ra, các nàng cũng muốn thử vài ngày nữa đến xem rồi nếu có thể mua cho hắn để tăng cao tu vi nên nhanh về muốn cho hắn bất ngờ quay lại. Nào lúc này đang trong một bàn cơm đầy đủ hương vị như mọi ngày, có điều hôm nay có thêm hai ghế và hai nữ nô ăn cùng nhưng cũng hòa hợp nhau nhanh chóng y nhu một gia đình. À mà ra CMN đình nó rồi, cái gì mà như nhỉ? Hắn ngồi kế đang được Ngọc Nhi và Tuyết Nhi đút gấp đồ cho ăn giống như hoàng đế, Ngọc Lan ngồi đối diện vui vẻ nói. Long Nhi, nghe nói Huyền Đông Thành vài ngày nữa sẽ có đấu giá một loại đan dược tốt đấy. Chàng có muốn đi xem đấu giá không? Nó có thể giúp chàng tăng tu vi đấy. A hát, ngon quá. Ngọc Nhi đút cho phu quân miếng cá nào, Tuyết Nhi đút cho ta miếng thịt nào. Hừ, nè chàng có nghe gì không đó? Hả à, mà nàng nói gì vậy Lan Nhi? Nói lại lần nữa đi. Chàng chàng, hừ là thế này, chàng đi không? Đương nhiên đi, ta cũng chưa lần nào xem đấu giá. Cũng muốn xem sao, chúng ta cùng đi nha. Tiện thể xem có mua được trúc cơ đan để giúp chàng tăng thực lực lên nữa. Ồ Lan Nhi của ta chu đáo quá nhỉ, mà bất quá loại đan dược là của phu quân soái ca của các nàng đem đấu giá đấy. Ngọc Lan và chúng nữ nghe xong thì giật mình tưởng hắn nói giỡn nên nghi hoặc hỏi. Phu quân sao lại của chàng? Chàng đừng đùa chúng tiếp chứ. Ha ha ha, quả thật là của phu quân đấy. Hiện giờ phu quân còn 100 viên nè. Hắn nói rồi lấy từ trong ba lô hệ thống ra một đống bình mở nắp cho các nàng xem. Khi các nàng xem thì đúng là trúc cơ đan bất quá chua bias phẩm chất. Hắn hỏi các nàng có thể dùng thử nên A Tú, A Điệp, A Lục, A Thất tu vi thấp nên dùng thử. Nghĩ hắn yêu các nàng vậy chắc không phải giả nên uống người hai viên. Khi uống các nàng bất ngờ đan dược vào miệng tan ra thanh lọc các chất. V, V, C, M, M, các nàng bất ngờ hơn là tu vi đột phá không ngừng đến gần kết đan. A các nàng kinh hỉ ôm hắn muốn nghẹt thở vì hung khí quá nhiều. Ta cũng muốn, sau khi xong các nàng buôn ra vui mừng. Phu quân, thiếu gia, thiếp đột phá liên tục, đến gần kết đan kỳ rồi. Đang ở trúc cơ, các nàng Ngọc Lan cũng bất ngờ kêu chúng nữ thử phóng sức mạnh quả đúng là vậy. A các nàng nhìn hắn chỉ nói sau này bất ngờ còn dài rồi xem thông tin các nàng. Tu vi, nguyên anh sơ kỳ, được trịch nhờ công pháp mà tăng, huyết mạch bạch xà, tư chất thủy, mộc, mô tả, vợ ký chủ, LT, Quách Ngọc, GT, tu vi, kim đan sơ kỳ. Huyết mạch không, từ chất thủy, phong, lôi, chưa mở, danh hiệu cửu thập ngũ đại mỹ nữ, mô tả, vợ men, LT, Quách Thanh Tuyết, GT, tu vi, kim đan trung kỳ, huyết mạch băng nữ chí tôn, từ chất thủy, băng, phong, danh hiệu thập ngũ đại mỹ nữ, băng nữ vô cảm. Bị men làm cho hết cảm luôn, mô tả, vợ men, trong thập đại đệ tử tinh anh băng nguyệt cung, LT, A Điệp, GT, tu vi, trúc cơ điên phong, trước luyện khí điên phong. Huyết mạch không, từ chất phong, mộc, chưa, quang, chưa mở, mô tả, A Tú, tu vi, trúc cơ trung kỳ. Huyết mạch không, từ chất hỏa, phong, chưa, quang, chưa, LT, A Thất, GT, TV, trúc cơ sơ kỳ. SM, hỏa miêu, từ chất hỏa, phong, LT, A Lục, GT, TV, trúc cơ sơ kỳ. SM, ảnh miêu, từ chất hỏa ám. Nhìn thông tin các nàng hơi tạm chỉ là không hiểu sao là... Chưa mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên đành thôi lại lấy ra mấy lọ đựng huyết mạch mà hệ thống thưởng cho các nàng làm các nàng kinh ngạc hơn một lần nữa. Khi nghe xong tên huyết mạch thì bất ngờ nữa kêu các nàng ở đây hấp thụ, còn hắn phải đi 2 ngày sẽ quay lại, làm các nàng buồn bã nói không cần nhận huyết mạch chỉ cần hắn nên hắn dùng nữa ngày an ủi các nàng mới được. Trước khi đi hắn còn để lại một băng kiếm thánh cấp và lôi kiếm thánh cấp cho các nàng phòng thân, làm các nàng kinh ngạc lần nữa là thánh cấp đấy chứ không phải đồ free nha, sợ sẽ bị kẻ khác dòm ngó nên hắn dặn dò khi cần hà lấy ra. Khi ra phòng chia tay các nàng hắn cũng không yên tâm nên dùng kết giới hộ thần cấp giao cho Ngọc Lan rồi chỉ cách dùng. Khi Ngọc Lan dùng thử kết giới bảo hộ cả hậu hoa viên của nàng thì sinh lực bên trong không ngừng tăng lên làm một màng chắn trong suốt trong có thể thấy bên ngoài, mà ngoài không thể nhìn vào trong. A khi xem lúc sau nàng lại bất ngờ là muốn nhìn thì chỉ có cảnh giới đạt đến thần mới có thể xem. Ớ định hỏi hắn thì đã không thấy hắn đâu. Còn hắn thì đang đi với tốc độ nguyên anh hướng về phía yêu thú sơn mạch để chịu lôi CMN kiếp, hay nghĩ là trời phạt do hệ thống tặng. Cách chương.